Mặt trăng đỏ, tập 107. Lộ ô nhiễm này quả thật rất đáng ghét. Trong lúc đi lên tầng thượng, Lục Tân cũng đang mải mê suy nghĩ về vấn đề này. Nói thật thì trong lòng hắn, quả thật vô cùng chán ghét loại hình thức ô nhiễm này. Con người ta bởi vì có ký ức cho nên mới biết mình là ai, mình là người như thế nào. Tất cả mọi thứ của một con người đều được xây dựng trên ký ức. Nếu có một ngày, ký ức của con người bị thay đổi, họ không biết mình thích gì, mình ghét gì. Tới khi đó họ còn lại được những gì? Ngoài ra, còn có một chuyện khiến cho Lục Tân vô cùng chán ghét loại ô nhiễm này. Đó chính là, ngay cả ký ức của bản thân hắn cũng đã từng bị ảnh hưởng. Nếu như nói, đoạn thời gian ở cô nhi viện Trăng Đỏ là thiếu hụt, là vì mình còn nhỏ nên không nhớ kỹ, thì khoảng thời gian sau khi mình rời khỏi cô nhi viện và gặp được Tiểu Lộc lão sư chính là một mối hỗn loạn chân chính. Đoạn thời gian ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó cũng là chuyện khiến cho Lục Tân cảm thấy nguy hiểm và trống vắng nhất. Đăng Bình tiên sinh. Trong lúc Lục Tân đi tới tầng cao nhất thì thấy có một tiểu đội mặc đồ phòng hộ, tay cầm rương cầm tủ, đang chạy xuống. Khi nhìn thấy Lục Tân, họ lập tức đứng nghiêm, chào hỏi một câu rồi lại tiếp tục chạy xuống. Chào mọi người. Lục Tân cũng đứng lại chào hỏi, sau đó mới tiếp tục đi lên. Khi lên tới được tầng cao nhất, hắn mới nhìn thấy Trần Tinh đang khoanh tay đứng trên đài cao. Không nghĩ tới cô ấy lại tự mình tới đây. Là vì sự kiện ô nhiễm lần này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Lục Tân lập tức đi nhanh mấy bước nhìn cô nói. Tổ trưởng, mệnh lệnh của tổng bộ là sau khi xác định được đầu nguồn ô nhiễm và mối dây liên kết thì lập tức tiến hành dọn dẹp. Trần Tinh xoay người lại, trên mặt là một cái kính râm to lớn. Mái tóc ngắn bay lên phần phật trong cơn gió được tạo ra từ cánh quạt vẫn còn chưa tắt của trực thăng. Vẻ mặt của Trần Tinh rất nghiêm túc, cô nói. Kế hoạch thiên quốc của chúng ta đã tiến hành tới giai đoạn giữa. Trước đó đã có một lượng lớn dị biến giả hoặc sự vật thần bí trốn ở thanh cảng bị chúng ta phát hiện. Số còn lại, sau khi đánh hơi được nguy hiểm cũng đã lặng lẽ rời đi. Cho nên sự kiện hôm nay có thể xem như là một sự kiện bất ngờ. Chuyện này xảy ra là vì nguồn ô nhiễm ký ức là một loại hình ô nhiễm ở mức độ cao. Nó che giấu quá sâu, cường độ tinh thần của búp bê cũng không thể ảnh hưởng sâu tới vậy, cho nên mới có thể để nó trốn thoát. Chỉ có điều cho dù nó là loại hình ô nhiễm nào, thì khi thanh cảng đã bắt đầu kế hoạch thiên quốc, và vào lúc các nguồn ô nhiễm khác đều theo bản năng tránh khỏi nơi này, nó ở lại. Cô ngừng lại rồi lạnh lùng. Chính là một sự khiêu khích đối với thanh cảng chúng ta. Lục Tân nghe xong thì nhịn không được than thở. Vẫn là tổ trưởng ngầu nhất, nói lời hung ác cũng sảng khoái hơn người khác rất nhiều. Trần Tinh quay mặt sang nhìn. Ngươi đã hỏi ra địa chỉ chưa? Đã hỏi rồi. Lục Tân hồi đáp. Số 24, đường Thanh Pha. Cửa hàng nhỏ nằm ngay chỗ ngoặt cạnh vườn hoa. Được. Trần Tinh gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại lớn tiếng nói. Lập tức phong tỏa 3 con đường xung quanh đường Thanh Pha. Ngoài ra không được sơ tán dân chúng, để đề phòng việc nguồn ô nhiễm quà vào dòng người để trốn mất. Đồng thời mời búp bê chuẩn bị sẵn sàng, chú ý đường Thanh Pha, tùy thời bảo vệ những dân chúng vô tội bị liên lụy. Sau khi sắp xếp xong, cô mới nhìn sang Lục Tân. Đã chuẩn bị dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt chưa? Lục Tân gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống buộc lại dây giày. Đã chuẩn bị kỹ càng. Làm phiền ngươi. Trần Tinh gật đầu. Họ cũng không phải chỉ mới hợp tác lần đầu, cho nên cũng không cần phí lời với nhau. Lục Tân gật đầu, vừa định xuất phát rồi lại bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi. Nhiệm vụ lần này được tính cấp mấy? Trần Tinh rung lên đáp, cấp B. Lục Tân lúc này mới thở ra một hơi, bởi vì hắn nhớ rất rõ, nhiệm vụ cấp B, thù lao là 30 vạn. Tâm trạng lập tức khá hơn rất nhiều, Lục Tân trực tiếp đi tới nơi bên mép sân thượng. Các tiểu đội xung quanh đã bắt đầu tiến hành phong tỏa, nhiệm vụ lần này mơ hồ hiện lên một cảm giác vô cùng gấp gáp. Cho nên Lục Tân cũng không đi xuống bằng cầu thang, mà là tìm một phương hướng, sau đó một đường thẳng hướng chạy về cửa hàng mà Tào Diệp đã nói. Sự chênh lệch độ cao của những kiến trúc ở đây không lớn, đối với nhện mà nói, dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Lục Tân khóa kỹ túi của mình, sau đó mang theo vách tường leo xuống. Khi leo tới một cửa sổ, thì tình cờ thấy đám người của Phó Tổng Tiếu đang ngơ ngác nhầm mà nhìn sang đây. Lục Tân phất tay cười với họ, sau đó hắn nhìn thấy cả đám lùi về sau như ông vỡ tổ. Thậm chí hắn còn nghe thấy có người hét lên câu có quỷ linh tinh. Lá gan của đám này sao nhỏ vậy? Nhìn hệ nhện bò tường thôi mà cũng đã sợ tới mức gọi quỷ. Sao họ lại có thể theo mình đi điều tra mấy ngày được vậy? Lục Tân cảm thấy khá kinh ngạc. Đám người kia chẳng lẽ là kẻ vừa gà vừa hăng trong truyền thuyết. Tức là tương tự như kiểu yếu mà thích ra gió, sợ ma nhưng lại thích xem phim ma đó. Để không hù dọa họ sợ chết khiếp, Lục Tân hơi hơi cúi mình tăng tốc. Hắn dậm chân nhảy vọt lên mặt tường mấy lần, sau đó nhanh chóng quẹo vào vóc phòng. Trong lúc hắn chạy trên mặt tường như đang chạy trên đất bằng, nhắm thẳng tới mục tiêu định trước, dù là tầm nhìn hay con đường đều xuất hiện những thay đổi vô cùng kỳ lạ, tựa như đã lọt vào một nơi mà mặt đất chỗ nào cũng gồ ghề nhấp nhô, khắp nơi đều là hố sâu và bùn lầy dậy. Cơ thể hắn khéo léo nhảy vọt qua các chướng ngại, hắn có cảm giác cả thế giới đã trở nên mới mẻ thú vị hơn trước nhiều. Khi băng qua một tòa cao tầng, Lục Tân đưa mắt nhìn về phía xa, có rất nhiều xe vũ trang đen thui đang phóng lại đây từ bốn phương tám hướng, tựa như muốn phong tỏa hết cả ba ngã tư đường gần đó. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, nhưng mọi thứ vẫn chỉnh tề gọn gàng. Ngay cả Lục Tân cũng không khỏi bật lên suy nghĩ, có phải sự mở rộng kế hoạch Thiên Quốc đã làm cho nguồn ô nhiễm đặc biệt ở Thanh Cảng ngày càng ít đi không? Vì thế những nhân viên chuyên nghiệp này mới nhàn đến phát quản, hiếm được một lần đụng độ với sự kiện đặc biệt nên mới vội vàng chạy tới nơi. Trong đầu nghĩ miên man, chân đã chạy tới đường Thanh Pha, hắn tìm một hẻm nhỏ u ám, sau đó đáp xuống đất. Sau khi sửa sang lại quần áo, hắn bước ra khỏi hẻm nhỏ. Lúc này màn đêm đã buông xuống, phố mới lên đèn, không khí trên đường vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người không hề biết ba con phố đã bị phong tỏa, vẫn còn đang vội vàng dạo phố, ăn cơm bán hàng kiếm tiền hoặc là đánh chồng. Họ dùng nhiệt độ và ánh sáng của mình để hâm nóng bầu không khí nơi này, khiến con đường càng thêm náo nhiệt, cũng càng thêm sặc sỡ, sinh động. Lục Tân yên lặng đi xuyên qua đám người, bước về phía cửa hàng nhỏ mà Tào Diệp từng nhắc tới. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, mà từ khi hắn đặt chân lên con phố này tới giờ, xung quanh lúc nào cũng có một ánh mắt dõi theo hắn không rời. Mà cũng không phải kiểu quá rõ ràng, quá đột ngột, trái lại nó giống như người này vô tình nhìn thoáng qua hắn, sau đó đến người khác vô tình liếc trúng hắn vậy. Tựa như chỉ là những ánh mắt đánh giá thường gặp khi dạo bước trên phố, nhưng nếu tất cả mọi người đều dồn mắt lên người mình, vậy hệt như có người đang ẩn nấp ở đâu đó quan sát mình từ đầu đến chân, từ trái sang phải, đánh giá cẩn thận không bỏ sót một góc độ nào, hơn nữa còn đang suy đoán xem mình đang làm gì. Lục Tân không để ý đến chuyện này, bình tĩnh đi lướt qua. Đâu thể chỉ vì người khác nhìn mình một chút, mình lập tức chạy tới hỏi người ta, người đang nhìn cái gì được, đúng không? Chỉ một lát sau, hắn đã tới được cửa hàng. Thoạt nhìn cửa hàng này chỉ là một cái tiệm tạp hóa cũ nát, có thể nhìn thấy bất cứ ở nơi nào trong thành phố. Trong có bán thuốc lá, rượu, đồ ăn vặt, công cụ sửa chữa, BCS vân vân. Đây là một cửa tiệm điển hình của cái dạng người biết sự tồn tại của nó, nhưng chưa từng bước chân vào đó, cũng chưa từng mua những thứ trưng ở bên trong. Tất nhiên cũng sẽ không biết hàng hóa đã được quá hạn sử dụng chưa, hay là ông bà già đứng phía sau quầy đã nhổ nước bọt bao nhiêu lần một ngày. Lục Tân quan sát cửa hàng nhỏ vài lần, sau đó đi thẳng vào trong cửa hàng, nhỏ giọng nói, mua thuốc lá. Không gian bên trong cửa hàng vô cùng chật hẹp, khắp nơi chất đầy hàng hóa. Ở phía trong có một ông già đang ngồi, nửa mặt chìm trong bóng tối. Thấy người vào nhưng ông ta chẳng hề cử động thân thể, ngay cả rướn người lên ngó cũng không, chỉ thấp giọng hỏi lại, mua loại nào? Lục Tân nói, đắt nhất. Ông già ngồi ẩn mình trong bóng tối, bắt đầu vươn tay sờ sờ khắp nơi. Sau một hồi mới đẩy tới trước mặt hắn một gói thuốc lá. Bạch tướng quân, 10 liên minh tệ. Ai, đúng là đắt thật. Lục Tân sờ sờ gói thuốc, mở ra đếm, sau đó cầm một cái bật lửa đặt trên quầy lên. Khói thuốc lặng lẽ khuếch tán ra khắp cửa tiệm tạp hóa. Lục Tân đưa mắt nhìn ra sau quầy, hai mắt của hắn đã thích ứng được với độ sáng ở bên trong cửa tiệm, nên lúc này có thể thấy rất rõ bộ dạng của ông lão kia. Thoạt nhìn ông ta hẳn đã gần 100 tuổi, mặt mày nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, động tác chậm chạp, yên lặng ngồi ở phía sau quầy, hệt như một con ma nơ canh. Lục Tân nhét gói thuốc vào túi. Nghe đồn cửa hàng của ngươi có bán giấy ghi chú tình yêu. Sau khi hắn nói xong mấy lời này, ông già ngồi sau quầy lại chẳng có tí phản ứng nào, hệt như không nghe thấy gì vậy. Đó là đồ vật phi pháp. Lục Tân cũng không tính nghe ông ta trả lời, chỉ nghiêm túc báo cho ông ta biết. Vì nó có thể làm nhiễu loạn trí nhớ của người khác, ta đã báo chuyện này lên cho bộ dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của Thanh Cảng. Hiện tại tổng bộ đã ra lệnh cho ta phong tỏa cửa hàng này của ngươi, đồng thời bắt ngươi về bộ. Đối phương vẫn không nói gì. Lục Tân quan sát ông ta một chút, rồi quyết định dù ông ta có đáp lại hay không cũng đều sẽ bắt ông ta về. Mặc dù hắn chưa phát hiện ra có con quái vật tinh thần nào ở trên người ông già này không, nhưng Lục Tân có thể cảm nhận được ông ta có gì đó không đúng. Tên nhân loại này đã cực kỳ già yếu, đến độ sức mạnh tinh thần cũng bắt đầu giảm sút. Nếu nói cường độ tinh thần của người thường là 10 đơn vị, vậy ông già này có thể chỉ còn lại 2, thậm chí là 3 đơn vị. Nếu dùng một câu để hình dung ông ta lúc này, vậy đó chính là nến tàn trước gió. Nhưng trong cổ sức mạnh tinh thần suy yếu như vậy, hắn lại thấp thoáng cảm nhận được một cổ sức mạnh tinh thần khác lạ khác. Hệt như trong lớp vải cũ nát lại thoáng hiện hoa văn vàng sáng chói. Dù đối phương đã cố gắng che giấu thật kỹ, nhưng ở trước mặt cường độ tinh thần cực mạnh, tất cả nỗ lực chỉ là gió bay. Vì ngươi muốn bắt ta về, nên ngay cả tiền thuốc lá cũng không muốn trả, đúng không? Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ, nên trói ông ta lại hay là dùng máy khống chế năng lực trước, bên tai chợt vang lên một giọng nói. Hắn cau mày nhìn sang, trong bóng tối, cạnh người ông già bỗng nhiên hiện ra một thứ gì đó tròn tròn. Đó là một cái đầu của một người trông còn khá trẻ, dung mạo thanh tú, được đỡ lấy bởi một cái cổ thon dài. Mà cái cổ này lại mọc ngay ở chỗ bả vai ông già. Hiện tượng này khiến ông ta như có tận hai cái đầu, vừa lạ lùng vừa quái dị. Lục Tân hiếp mắt lại, nhìn cái đầu quái lạ này khẽ thì thầm. Người quả nhiên có vấn đề. Còn có bật lửa. Cái đầu kia cất giọng u ám, đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn chầm chầm vào Lục Tân. Lục Tân thoáng im lặng vài giây, sau đó rút súng ra, mở chốt an toàn lẳng lặng nhìn cái đầu. Ngươi định trực tiếp bị ta bắt hay là muốn làm theo trình tự phản kháng rồi mới bị bắt? Nhắc ngươi một chút. Ta xuống tay có chút nặng, nếu nhất quyết muốn ta cưỡng ép bắt ngươi, rất có thể sẽ chết đó. Cái đầu trẻ trung kia không trả lời ngay, nó nghĩ ngợi một lát rồi mới nói. Thực ra ta rất khó hiểu, rõ ràng ta đã cẩn thận tới vậy, cũng chẳng gây ra động tĩnh gì quá lớn. Với sự ô nhiễm ở cấp bậc này, trừ phi có người cố tình điều tra, nếu không sẽ chẳng nhìn ra được vấn đề gì. Vậy nên rốt cuộc ngươi đã phát hiện bằng cách nào? Lục Tân cau mày trả lời. Phát hiện hai người trẻ tuổi kia có vấn đề, sau đó đột nhập vào nhà điều tra, thẩm vấn một chút không phải là ra rồi sao? Cái đầu trẻ tuổi kia im lặng vài giây. Ta thật không ngờ một dị biến giả mạnh mẽ như ngươi sẽ lén lút bám theo sau lưng hai người thường, chỉ để điều tra chút chuyện nhỏ như vậy. So với những dị biến giả cường đại khác thì... Ngươi có cảm thấy bản thân mình không hề làm việc đàng hoàng không? Lục Tân rơi vào trầm tư, bỗng không biết phải trả lời thế nào nữa. Chẳng lẽ lại nói với hắn mình làm vậy là vì kiếm 200.000? Đàn binh, nghe thấy không? Đúng lúc, ở phía đuôi gọng kính bỗng vang lên giọng nói của Trần Tinh. Đã dằng dây phong tỏa xong, có thể tiến hành bắt giữ rồi. Rõ. Lục Tân đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, đột ngột vươn tay tóm lấy cái cổ thon dài kia. Theo ta trở về. Xẹt. Động tác của hắn rất nhanh, cũng đã nhắm chuẩn mục tiêu rồi nên mới tự tin vươn tay bắt như vậy. Bàn tay thò ra tìm tòi, khi chạm phải thứ gì vừa trơn trượt, dính dấp lại nhẫn nhụi, hắn lập tức dùng sức giật mạnh kéo tay về, thuận lợi lôi cái đầu kia tới trước mặt mình. Lục Tân cúi đầu nhìn nó, trên gương mặt của người thanh niên kia lại để lộ nụ cười mỉm, hắn nói, người rất mạnh, cũng rất đáng sợ. Đáng tiếc, ngươi không thể bắt được ta bằng cách này đâu. Vừa nói ngũ quan trên mặt trở nên nhạt nhòa dần, hệt như những nét bút trên tờ giấy bỗng bị tẩy đi. Vốn ta đang trốn trong ký ức của hắn mà, người tính bắt ta thế nào đây? Sau khi giọng nói của hắn biến mất, Lục Tân nhíu mày nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cái cổ thon dài trong lòng bàn tay đã biến thành một cổ sức mạnh tinh thần vô hình, hơn nữa còn cực kỳ suy yếu, mà một đầu của nó nối liền với người ông già kia. Đây là sức mạnh tinh thần của ông già kia, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Còn cổ sức mạnh khiến Lục Tân cảm thấy quái dị kia thì nhanh chóng trôi khỏi người ông già. Cùng lúc đó rầm một tiếng, xung quanh bỗng tràn ngập tầng tầng lớp lớp sức mạnh tinh thần tán loạn và ồn ào. Trong tầm mắt của Lục Tân, bên dưới những kệ hàng chất đầy mấy thứ tạp nham, đột ngột xuất hiện một cánh tay quái lạ. Nó đâm thủng hộp cát tông hoặc là tấm ván gỗ mỏng, vươn ra ngoài, trông hệt như những nhánh cây quái dị và méo mó. Sau đó chúng nhào về phía hắn từ khắp bốn phương tám hướng. Chúng đó đều là những thứ mọc ra từ giấy ghi chú, chiếc hộp bí mật, dao nhọn, sắt, đủ loại vật dụng khác biệt. Đây là những hàng hóa quái lạ trong tiệm tạp hóa này ư? Người kia chẳng những muốn chạy trốn, còn tính dùng sức mạnh tinh thần kích hoạt mấy thứ này sống lại để công kích mình. Không chỉ có vậy, hắn còn tác động làm những kệ hàng hóa tán loạn trong tiệm tạp hóa đổ ập xuống từng cái một. Trong nháy mắt, Lục Tân và ông già kia gần như đã bị bao vây ở bên trong đống kệ hàng đổ nát. Lục Tân hơi cau mày, sức mạnh tinh thần vô hình lập tức khuếch tán ra ngoài, không khí xung quanh cũng trở nên dày dính vặn vẹo. Tất cả bàn tay đều bị không khí vặn vẹo này bẻ gãy phá hủy. Đống kệ hàng đổ sụp cũng được sức mạnh tinh thần của Lục Tân nâng lên, sau đó xếp về lại chỗ cũ trong nháy mắt. Cả tiệm tạp hóa như thoáng trải qua cơn động đất nhẹ, sau đó lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Ôi trời ơi! Đến tận lúc này, ông già ngồi sau quầy bỗng mới dưng tỉnh lại, nhưng hình như ông ta chẳng hề nhận ra xung quanh có gì lạ. Vẫn bình tĩnh run run ngẩng cổ lên hỏi. À, mua đồ hả? À, tỉnh rồi hả? Lục Tân nhíu mày, móc ra tờ tiền 10 tệ đẩy tới trước mặt ông ta, sau đó xoay người đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Đứng ở ven đường náo nhiệt, hắn giơ tay nhấn xuống phần đuôi giọng kính, báo cáo. Thứ kia đã chạy thoát, hình như nó có thể trốn tránh trong ký ức của con người. Dưới tình huống không giết chết người đó, rất khó để bắt hắn lại. Không sao, hắn chạy không thoát. Ở đầu dây bên kia Trần Tinh chẳng hề lo lắng, lưu loát nói. Ta đã để búp bê ra tay, ép hắn chui ra rồi. Cần đến búp bê ra tay. Cất bước đi ra ngoài cửa, nhìn màn đêm đã che phủ khắp ngã tư đường, Lục Tân có hơi ngạc nhiên. Một nhiệm vụ cấp B thôi mà. Cảm giác, cảm xúc, dục vọng, nhận thức, bản năng, trí nhớ, cái tôi. Đó là 7 khuyết điểm của con người. Giọng Trần Tinh vang lên từ trong tai nghe, trầm ổn cũng rất lạnh nhạt. Và đồng thời cũng là 7 trình tự ô nhiễm tinh thần. 7 trình tự, cái này nặng hơn cái kia. Ô nhiễm về mặt trí nhớ là loại gần mình nhất, nặng nề nhất và cũng là loại khó phát hiện nhất. Vì dù là lĩnh chủ tinh thần, nhưng nếu giá trị đồng bộ với ô nhiễm thể không đạt từ 70% trở lên, thì cũng không thể phát hiện ra nó bất cứ lúc nào. Mà bất cứ cơ thể bị ô nhiễm nào, dưới tình huống bị sức mạnh tinh thần của nó ảnh hưởng, thì trí nhớ đều sẽ phát sinh biến hóa di diệu. Hơn nữa, chúng ta suy đoán rằng, sở dĩ nguồn ô nhiễm này chịu ở lại đây, rất có thể là vì muốn điều tra về kế hoạch thiên quốc của chúng ta, cũng như phần trong đồng bộ. Lục Tân nghe xong trong lòng cảm thấy nôn nao. Vậy chúng ta đã đạt tới chưa? Còn lâu mới tới. Trần Tinh bình thản trả lời. Kế hoạch thiên quốc chỉ là vừa mới bắt đầu. Giá trị đồng bộ cao nhất của chúng ta cùng lắm cũng chỉ có 30%. Lục Tân cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Vậy... Nhưng theo tình hình trước mắt, giá trị đồng bộ không quan trọng. Trong giọng nói Trần Tinh như xen lẫn chút mỉa mai, cô nói. Quan trọng là hắn xem thường búp bê. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau, Lục Tân đã tới trước cửa tiệm tạp hóa, đưa mắt quan sát ngã tư đường xung quanh. Dường như những người đang dạo bước trên đường không hề phát hiện vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Ai mua đồ thì vẫn mua đồ, ăn cơm vẫn ăn cơm, đánh chồng vẫn đánh chồng. Hình như việc tinh thần thể vừa nãy chạy trốn chẳng tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì lên con người trong thực tại cả. Chỉ là hắn phát hiện đôi lúc sẽ có người thoáng ngơ ngẩn, nhưng một hai giây sau là hoàn hồn lại ngay. Rồi tiếp tục làm chuyện của mình như không có gì xảy ra. Một thoáng ngẩn ngơ này của họ cũng làm bạn bè xung quanh. Chỉ là khi họ hỏi hắn bị sao vậy, tên nhân loại này cũng chỉ có thể cười cười trả lời. À, không có gì, chỉ là bỗng nhớ tới một gã quái dị mà thôi. Tình trạng lơ đãng ngơ ngẩn vài giây, rồi chợt nhớ tới một người nào đó, xảy ra ở rất nhiều người. Có khi là nhớ tới hồi mình còn nhỏ, vào một ngày nào đó, trên đường tan học về nhà, họ bỗng thấy ở ven đường có một người đàn ông đang mỉm cười với mình. Trong tay hắn cầm một cái đồng hồ cát quái lạ. Đồng hồ cát trong suốt, chứ những hạt cát màu trắng, hạt cát nhẹ nhàng rơi rơi ở bên trong hồ. Chỉ là một ký ức tình cờ thoáng qua mà thôi, so với trí nhớ khổng lồ của mỗi một người thì hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Mà chính người đó cũng không biết tại sao lại nhớ tới chuyện ấy. Nhưng sự ngẫu nhiên này chỉ xẹt qua não bộ trong thoáng chốc, nên họ cũng chẳng thể nói rõ ra được. Vì vậy, cả một con đường toàn là người, lại chẳng một ai phát hiện ra rằng, trong ký ức của bọn họ, cái người này xuất hiện ở khắp nơi, nhưng lại không cùng một địa điểm, một thời gian, thậm chí là một độ tuổi. Có thể trong lúc mình ăn cơm, hắn bỗng hiện ra, cầm đồng hồ cát băng ngang qua mình. Hoặc là trong lúc mình cầu hôn, hắn đứng bên cạnh vỗ tay. Mà cũng có thể là lúc mình đi vệ sinh, hắn lại trùng hợp ở ngay sát vách. Nếu nói ký ức của con người là một bức tranh được cuộn tròn lại, vậy khi tất cả các bức tranh của mọi người được mở ra, sau đó đặt cùng một chỗ, họ sẽ phát hiện có một người đàn ông luôn cầm đồng hồ cát trên tay, xuất hiện ở những bức tranh ký ức khác, nhanh và luôn đi về một hướng không ai biết. Nhưng trí nhớ lại vô cùng khổng lồ, nên chẳng có người nào chú ý tới chuyện này. Cùng lắm họ chỉ cảm thấy khó hiểu rằng vì sao bản thân lại vô thức nhớ tới người kia. Dù là Lục Tân thì cũng chẳng biết phải làm sao với cách chạy trốn đầy kỳ lạ này. Hắn dương mắt nhìn khắp, mọi nơi toàn là người. Hắn có thể cảm nhận được, dao động tinh thần quái lạ vừa xuất hiện trên người ông già cổ hủ kia đã hòa nhập vào trong biển người. Hay nói đúng hơn là dung nhập vào trong ký ức của từng người trong vùng biển. Mà mình lại giống như một đứa người. Mà mình lại giống như một người đứng cạnh bờ biển, vốn đã bắt được cái đuôi con cá chuối trong tay, lại thình lình để sổng mất, cho hắn cơ hội nhảy vào biển rộng. Sau đó bóng dáng trước mặt chợt lóe lên, nó đã nhanh chóng trốn xuống biển, trốn thật sâu. Hắn không có cách nào bắt lấy nó, thậm chí ngay cả chút bóng dáng cũng chẳng thấy được, trừ phi tắt cạn cả vùng biển hoặc là trực tiếp nấu sôi thì may ra. Mà chuyện đó cũng chẳng có khó khăn gì, chỉ là không nên thôi. Bởi dù sao khắp vùng biển này đều là những người sống còn đang sờ sờ. Ngay cả mình đều cảm thấy có hơi quá sức, không biết với năng lực của mình thì búp bê sẽ làm thế nào. Không biết nguồn ô nhiễm có liên quan tới trí nhớ này đã ẩn núp ở Thanh Cảng bao lâu, nhưng nếu hắn dám ở lại đây, dù biết kế hoạch thiên quốc của Thanh Cảng đã được thi hành, thậm chí còn tiếp tục tản mát sự ô nhiễm của mình, vậy nói lên rằng gan của hắn rất lớn. Trần Tinh nói trong tai nghe. Loại trừ trường hợp hắn là kẻ ngu, thế thì khả năng cao là hắn đã chuẩn bị xong đường lui. Nếu hắn thực sự có thể ẩn giấu trong trí nhớ của con người, hơn nữa chạy trốn thông qua trí nhớ, vậy chắc chắn chúng ta chẳng thể làm gì được hắn. Vì kiểu tồn tại này còn quỷ dị hơn cả hệ linh hồn, cũng làm khó bị phát hiện hơn hệ linh hồn. Dĩ nhiên mức độ khống chế của nó với người khác sẽ yếu hơn hệ linh hồn rất nhiều. Đây là ưu và khuyết của hai năng lực khác nhau. Nói một cách dễ hiểu, thì chỉ cần trong ký ức con người có khoảng trống, vậy sẽ có không gian cho hắn ẩn náu. Lục Tân bây giờ đã là nhân viên lão làng, là tiểu đội trưởng đan binh, nhiệm vụ đứng đầu toàn bộ Thanh Cảng. Những lời Trần Tinh nói hắn hiểu, chỉ cần trong trí nhớ có khoảng trống thì hắn có thể ẩn núp vào, vậy thì quá rộng rồi. Trong ký ức của ai mà chẳng có những khoảng trống, hơn nữa có ai mà không có lúc vô tình nhớ tới một người chẳng liên quan gì tới mình. Liên tưởng đến tình huống lúc nãy, lý do hắn ẩn núp ở bên trong tinh thần của một ông cụ ở tiệm tạp hóa, liệu có phải là vì ông cụ đã quá lớn tuổi, thậm chí còn hơi ngây ngốc, nên khoảng trống trong ký ức của ông ta nhiều hơn hẳn những người khác, nên nếu hắn muốn trốn đi cũng sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng nếu thế thì làm sao bắt được người này? Trong lúc đang suy tư vấn đề này, Lục Tân bỗng cảm nhận được xung quanh như có làn sóng vô hình ập tới. Làn sóng này tựa như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhưng càng ngày càng dày đặc. Ba con phố gần đây đều đã bị phong tỏa. Ngoài dây phong tỏa là một đám lính tiếp viện mặc đồ bảo hộ, trong tay cầm vũ khí đặc chế, nhưng họ cũng chỉ phong tỏa thôi, đâu có thu hẹp diện tích. Cũng đâu ra lệnh gì cho những người bên trong. Bọn họ chỉ lẳng lặng, sức mạnh tinh thần này hạ xuống, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Vì vậy, cổ sức mạnh tinh thần này nhanh chóng quét từ ngoài vào trong, vô hình vô chất, nhưng ngay khoảnh khắc nó lại khiến con người ta cảm thấy vui sướng lạ thường, tâm trạng được thư giãn. Lục Tân lại thấy hơi kinh ngạc, vội xoay người nhìn, đập vào mắt là bóng dáng của búp bê. Loại sức mạnh tinh thần vô hình này mang tới cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Và hắn thấy búp bê. Búp bê đang bước từ khắp nơi. Sau đó, từng sợi sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng hội tụ lại, chồng chéo lên nhau, giữa không trung, chúng không ngừng ngưng kết vặn vẹo, hệt như có vô số sợi tơ đang bện thành dáng vẻ của búp bê. Hơn nữa cũng mặc cái đầm đen vừa dày vừa nặng, trong tay cầm chiếc ô viền hoa xinh xắn. Không chỉ nhìn Lục Tân, mà khi sức mạnh tinh thần trở nên dày đặc, mỗi người đều thấy được búp bê. Mỗi người ở đây chỉ là mỗi một người đang hiện diện trong vòng vây. Vốn một phần nhỏ sức mạnh tinh thần của búp bê là mượn từ họ. Vì vậy, dù búp bê của hiện tại chỉ là một phân thân được bệnh thành từ sức mạnh tinh thần, nhưng mỗi một người đều thấy cô. Mà búp bê, hay đúng hơn là cách cô xuất hiện trong mắt mỗi người là không giống nhau. Có người thấy cô chậm chậm bước ra từ cuối ngã tư đường, có người lại thấy cô ngồi ở bàn bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm cà phê. Người khác thì lại thấy cô xuất hiện trên màn hình to, đặt ở phía trên tòa nhà, tay cầm micro lặng lẽ ca hát. Hình thức có lẽ rất khác nhau, nhưng người nào cũng đều thấy búp bê. Vì thế trong khoảnh khắc này, trên cả ba ngã tư đường, tất cả mọi người bỗng trở nên im lặng, chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn cô gái xinh đẹp tới nỗi khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Họ quên mất phải dạo phố, quên mất phải mua đồ, quên luôn cả ăn, thậm chí còn quên luôn cả việc đập mấy ông chồng đang nhìn lén một trận. Đàn binh, có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trần Tinh mở miệng nhắc nhở qua tai nghe. Chắc hẳn nguồn ô nhiễm kia sẽ sớm bị bắt hiện hình thôi. Vì dù hắn có ẩn núp kỹ càng cỡ nào, thì nhận ra kế hoạch thiên quốc đã được đẩy mạnh, hắn cũng sẽ không biết sự lợi hại của búp bê đâu. Năng lực của búp bê là mượn sức mạnh tinh thần của những người xung quanh, nhưng cách thức gây ảnh hưởng của cô ấy lại vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thoạt nhìn cô chỉ tác động tới tầng thứ nhất, chính là phương diện cảm giác, vì một khi có người thấy cô ấy, người đó rất khó rời mắt khỏi búp bê. Nhưng khi thời gian người đó nhìn búp bê ngày càng lâu, hắn sẽ nảy sinh cảm xúc kích động, thậm chí là vô cùng hạnh phúc. Đây là ảnh hưởng tới phương diện cảm xúc. Khi tác động sâu hơn nữa, những người này sẽ nảy sinh dục vọng muốn bảo vệ búp bê cực mãnh liệt. Đây chính là ảnh hưởng tới phương diện thứ ba. Nếu đi sâu hơn nữa, họ sẽ cho rằng búp bê là người quan trọng nhất trên thế giới này. Đây là ảnh hưởng lên phương diện nhận thức. Nếu có viên đạn bắn về phía búp bê, họ sẽ không chút do dự lao mình tới đỡ đạn giùm cô ấy. Đây là ảnh hưởng phát sinh từ phương diện bản năng. Điểm mấu chốt nhất chính là, khi thời gian búp bê xuất hiện ở trước mặt bọn họ đạt tới một khoảng nhất định, bọn họ sẽ từ bỏ tất cả suy nghĩ hiện có, đầu óc tràn ngập hình ảnh búp bê. Họ không còn muốn để tâm tới những người khác, cũng như quên sạch tất cả sự vật, sự việc xung quanh. Trong đôi mắt và tâm trí họ bây giờ chỉ còn lại hình bóng cô ấy. Có thể hiểu một cách đơn giản đó là búp bê đã khóa trí nhớ của họ lại. Đương nhiên trước kia chúng ta sẽ không cho phép búp bê làm vậy, vì một khi đã khóa sẽ không mở ra được. Nhưng bây giờ, nhờ việc đẩy mạnh kế hoạch thiên quốc, năng lực của búp bê cũng được tăng lên. Vậy nên dù bản thân kế hoạch thiên quốc không có cách đối phó với nguồn ô nhiễm kia, nhưng búp bê vẫn có thể khắc chế được hắn. Đứng nghe Trần Tinh giải thích một lèo nhiều thứ như vậy, Lục Tân cũng không kìm được mà cất lời tán dương. Búp bê thật sự lợi hại hơn mình nghĩ. Một búp bê lợi hại như vậy đã hoàn thành vô số nhiệm vụ. Vừa nghĩ, hắn vừa quay đầu nhìn lại, quả nhiên mọi người xung quanh đều đã đứng yên bất động. Xem ra họ đã trúng chiêu nguyền rủa định thân, không thể cử động, chỉ biết đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt. Mà khi sức mạnh tinh thần của hắn chậm chạp tới một mức độ nhất định, sức mạnh tinh thần đặc biệt sẽ trở nên cực kỳ bắt mắt. Tìm thấy rồi, Lục Tân đột ngột nhảy lên vách tường bên cạnh, nhanh chân nhào tới trước. Vẫn là đạo lý đó, nếu một con cá ẩn mình trong biển rộng, làm sao để bắt hoặc là giết chết nó? Rút cạn nước trong biển sẽ tìm được nó, nấu sôi có vùng biển sẽ giết chết được nó. Nhưng năng lực của búp bê không tàn nhẫn tới vậy, cô chỉ trực tiếp đóng băng cả vùng biển mà thôi. Vù, Lục Tân giơ chân đập mạnh vào vách tường thẳng đứng, đến nỗi có mấy cái đầu người lập tức nghiêng về một hướng. Khi suy nghĩ của mọi người gần như đình trệ, thì hắn đã có thể cảm nhận được chính xác hơi thở của loại thể tinh thần dị thường này, đang lao thẳng về phía hắn. Ví như lúc này hắn đang đi đến bên một cánh cửa sổ đang mở, mà bên trong cửa sổ có một lão già đờ đẫn đang ngồi siêu vẹo trên xe lăn và liên tục chảy nước miếng. Nguồn ô nhiễm này có vẻ thích những người có ký ức trống rỗng hơn. Lục Tân đứng cách đó hơn 200 mét, nhưng chớp mắt đã như một con nhện tinh lao đến trước cửa sổ. Hắn mỉm cười thân thiện khi nhìn vào cặp mắt đờ đẫn của ông lão. Bạch! Lúc này, tuy lão già đang ngồi yên bất động, nhưng dường như mái tóc húi cua được kẹp ngay ngắn đều đã được dựng thẳng lên. Rất nhanh cái cổ thon dài lập tức duỗi ra. Ban đầu nó to bằng cái nắm tay, lại giống như con rắn vùng vút chui ra ngoài. Nó lao về phía người y tá đang đứng cạnh bên xe lăn với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thấy kịp. Người y tá kia là một chàng trai trẻ khoảng chừng 20 tuổi. Vốn dĩ loại sức mạnh tinh thần này có thể dễ dàng chui vào bên trong não của chàng trai trẻ. Nhưng không ngờ rằng lúc này chàng trai này ngây ra người. Ánh mắt lại quá tập trung nhìn về phía ngoài cửa sổ, đến mức khi có đạn bắn đến chắc hắn cũng không chớp mắt. Cho nên khi cái đầu rắn kia mạnh mẽ đánh vào đầu hắn lại giống như đang đập vào một tấm sắt vậy. Thậm chí Lục Tân còn nghe thấy một tiếng đoan rất vang dội. Nó buồn cười đến mức khiến hắn vô cùng thích thú. Đến đây! Bóng dáng Lục Tân xuất hiện trên khung cửa sổ, đồng thời hắn đưa tay nắm về phía trước. Trong tầm nhìn của hắn, sau khi con rắn kia vừa đụng phải tấm sắt, thì nó liền rơi ra từ trong cơ thể của ông lão. Trong bộ dạng thì có vẻ là một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo màu đen. Trong tay hắn nắm chặt lấy một chiếc đồng hồ cát trong suốt, vẻ mặt tái nhợt vô cùng. Lục Tân lo lắng nếu trực tiếp bắt nó e là quá nặng tay. Cho nên, lời nói thôi cũng đã đủ bóng gió khiến hắn tự thú rồi. Dù sao thì cũng phải thẩm vấn xem rốt cuộc hắn thuộc thế lực nào, tại sao lại trốn ở Thanh Cảng, tại sao lại bán những vật phẩm ô nhiễm đặc biệt có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của người khác cho Tào Diệp. Nếu lỡ bị Lục Tân vô tình bóp chết, thì Thanh Cảng chẳng còn gì ngoài công dọn dẹp được nguồn ô nhiễm đặc biệt, giá trị quá nhỏ. Người không cần lại đây. Thấy bàn tay Lục Tân đưa về phía mình, người thanh niên kia vừa hoang mang vừa hoảng sợ, không dám hó hé lời nào. Đúng lúc đó, hắn hung hăng đảo ngược chiếc đồng hồ cát. Hử? Đồng hồ cát vừa đảo lại, trong lòng Lục Tân liền có cảm giác quái dị cực độ, như trong đầu hắn có thứ gì đó bị bẻ cong dày. Cảm giác này rất chân thực, cũng rất ngắn ngủi, nhưng trong chốc lát trí nhớ của hắn liền trở nên rối loạn. Vừa rồi thông qua cô gái bị ô nhiễm tên là Trần Vi mà hắn mới tìm ra được tiệm tạp hóa này, từ đó tìm thấy nguồn ô nhiễm, sau đó bắt nó về đây. Từng đoạn ký ức này tạo thành một chuỗi logic tuần tự, rồi đạt đến mục đích muốn bắt giữ nguồn ô nhiễm của hắn. Nhưng sau khi đồng hồ cát bị đảo ngược, những ký ức của hắn bỗng trở nên hỗn loạn như thể bị quậy thành một thứ hồ nhão. Ký ức bị rối loạn trong chốc lát cũng khiến hắn quên đi bản thân đang định làm gì. Giống như khi 1 cộng 1 nhân 6 trừ 3 được 4 vậy. Hễ khúc 1 cộng 1 nhân 6 bị rối thì khúc được 4 cũng không còn chắc chắn nữa. Nhưng quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng trong 1 giây. Trước kia Lục Tân từng bị ô nhiễm liên tục dài nhất là 5 giây. Lúc đó đang trên đường đi đến thành phố chính thăm người thân thì bị đại não của thần ô nhiễm. Từ dạo đó thời gian Lục Tân bị ô nhiễm hay ảnh hưởng cũng càng ngày càng ngắn, nhất là sau khi trải qua chuyện ở thành phố Hắc Chiểu. Ô nhiễm mà hắn gặp thì gần như sẽ bị pha loãng ngay lập tức, khó mà gây ảnh hưởng gì. Nhưng hiện giờ khi người thanh niên kia đảo ngược đồng hồ cát, hắn vẫn cảm thấy run sợ 1 giây, thật khiến người khác kinh ngạc. Dường như ảnh hưởng của loại lực lượng này với hắn còn mạnh hơn so với các loại ô nhiễm khác. Là vì vốn dĩ trong trí nhớ của ta có một khoảng trống lớn. Suy nghĩ này vừa chợt lóe lên trong đầu Lục Tân là Lục Tân lập tức phản ứng lại. Hắn lạnh lùng tiếp tục bắt tới. Lúc này hắn đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa. Cái bóng màu đen tạo thành một bàn tay to, tiếng cười lạnh lùng của ba Lục Tân cũng vang vọng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, người thanh niên kia đã nhanh chóng đưa chiếc đồng hồ cát đến miệng rồi hét lớn. Thu hồi tất cả cái giá. Câu nói rất ngắn gọn. Những hạt cát bên trong đồng hồ liền lập tức sôi trào lên. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong thanh cảng bỗng nhiên run sợ, ánh mắt trở nên trống rỗng dị thường. Dường như trong nháy mắt, ký ức trong đầu họ đều biến thành khoảng trống. Một trong những người xuất hiện sự thay đổi này chính là bảo vệ ở đại sảnh, Tào Diệp. Lúc trước Tào Diệp đã thú nhận với Lục Tân rằng, trong lúc hắn đang vô cùng ủ rũ, đã bị ông lão thần bí ở tiệm tạp hóa kia dụ dỗ rằng phải trả một cái giá nào đó để mua được tờ giấy ghi chú gì đó, có thể cho hắn tình yêu mà hắn luôn tha thiết ước muốn. Sở dĩ hắn chỉ nói một cái giá nào đó là vì chính hắn cũng không biết mình phải trả cái giá gì. Hắn không phải là một người hoàn toàn không có đầu óc. Sau khi tận mắt thấy Trần Vi biến hóa, hắn không ham phải thực hiện mộng đẹp nữa mà thay vào đó, hắn sợ hãi. Đối phương có thể vặn vẹo trí nhớ của Trần Vi thì đương nhiên cũng có thể lấy đi cái gì đó từ trên người hắn. Cho nên hắn rất sợ, thậm chí hắn còn nghiêm túc ghi chép lại cuộc sống của chính mình. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân có thể hồi tưởng lại các cột mốc quan trọng trong đời mình một cách rất rõ ràng. Hay đối phương không hề lấy thứ gì đi hết. Mấy ngày đầu hắn vẫn bồn chồn không yên, thậm chí hắn không thèm quan tâm đến Trần Vi cũng là vì nỗi khủng hoảng này. Cho đến giờ khúc này, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cát phía xa xa đang động đậy, hắn mới hiểu được cái giá mà đối phương muốn lấy là gì. Có lẽ không nên nói là đối phương lấy đi, mà là đối phương đưa lại cho hắn. Tào Diệp đang bị tiểu đội hỗ trợ chụp mũ giáp thủy tinh, khống chế chuẩn bị đưa đi, thì bỗng nhiên thừa người ra, hai mắt ứ máu. Một vài cảm giác kỳ quái nhanh chóng sộc thẳng vào đầu óc của hắn. Hắn nhìn thấy bản thân lúc nhỏ đang được dạy bằng một loại ngôn ngữ thần bí để hiểu những nghi lễ khác nhau. Từ nhỏ hắn đã bị dạy dỗ là phải tự nguyện hiến thân vì thần của mình bất cứ lúc nào. Chỉ nhớ hắn lúc này như một bức họa cuộn tròn đang được tô một màu đỏ tươi thắm. Nếu sự thay đổi này được thực hiện trong một giấc mơ sâu hoặc trong vô thức, thì có lẽ Tào Diệp sẽ không cảm nhận được và nó cứ thay đổi một cách tự nhiên thôi. Nhưng vì nó xảy ra trong chớp mắt, còn sọc thẳng vào trong ký ức nên hắn cũng phản ứng lại. Bỗng nhiên ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì đó, cơ thể hắn đột ngột kéo căng ra, hắn hét lớn. Ta còn chưa có được cô ấy mà. Khi hắn hét lớn, ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn về một phía. Ở phía đó Trần Vi cũng đang bị khống chế bởi chiếc mũ thủy tinh trên đầu. Ánh mắt họ chạm nhau qua hai lớp thủy tinh trên mũ. Vốn dĩ Trần Vi rất lo cho Tào Diệp, vì thầm muốn bảo vệ hắn mà thậm chí cô còn vùng vẫy hơn cả hắn. Nhưng lúc này cô lại bị ánh mắt kia của Tào Diệp dọa sợ. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Tào Diệp, đó là loại ánh mắt rực lửa vô cùng mãnh liệt, gần như muốn nuốt chửng cả cô, vừa là ánh mắt của sự tuyệt vọng mà lại vô cùng tham lam. Ánh mắt này cô rất quen thuộc. Vì trước kia đêm nào sau khi tự học về muộn, cô cũng nhìn thấy ánh mắt này ở trong màn đêm. Dù trong trí nhớ của cô, ánh mắt này vốn thuộc về Trương Vệ Vũ. Nhưng hiện giờ khi nhìn thấy ánh mắt này của Tào Diệp, cô vẫn vô thức sợ hãi, đồng thời còn cảm thấy chán ghét. Cuối cùng Tào Diệp nhìn thấy chính là ánh mắt hoảng sợ và chán ghét của Trần Vi. Không biết khi nhìn thấy ánh mắt ấy, Tào Diệp cảm thấy thế nào, vì ngay sau đó hắn đã đánh mất chính mình. Tào Diệp lớn lên ở thành phố vệ tinh, đến khi đi học lại mong muốn có được cô gái nhà bên cạnh. Tào Diệp, người chán ghét những người bên cạnh, cũng bị những người bên cạnh xa lánh đã sắp biến mất. Tất cả những ký ức của hắn đã bắt đầu bị vặn vẹo, che lấp rồi biến thành một người khác. Hắn là một giáo đồ, nhận được sự giáo huấn thần bí từ nhỏ rằng phải nguyện trung thành với thần. Mọi thứ đều vì thần. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt lạ thường. Ta sẽ sống lại từ địa ngục. Đồng thời hắn liếm nhẹ chiếc răng nanh bên trái rồi cắn chặt. Chiếc răng thứ ba ở hàng dưới cùng bên trái đúng thật đã biến thành thứ gì khác. Hắn đã thay nó từ lúc đi vào tiệm tạp hóa. Chỉ là sau đó hắn hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra răng hàm mình có vấn đề gì không. Một vị đắng chát xuất hiện trong miệng hắn. Trong nháy mắt, yết hầu và thực quản của hắn đều như bị thiêu đốt dậy. Răng rắc. Chiếc mũ giáp thủy tinh trên đầu Tàu Diệp lập tức xuất hiện vết nứt. Đó là vì bên trong có sức mạnh tinh thần đang nhanh chóng lan rộng, đánh sâu vào trong lớp mũ giáp này. Vốn dĩ cường độ tinh thần của người thường chỉ có 10 đơn vị, chỉ khi sinh ra biểu thị tinh thần mới có thể xảy ra tăng trưởng hàng loạt. Đó là vì một khắc biến dị có thể trực tiếp hấp thụ lượng lớn sức mạnh tinh thần bên trong thâm uyên. Tào Diệp đã trải qua quá trình này trong thời gian ngắn, ánh mắt điên cuồng của hắn trở nên kiên định, bỗng chốc máu tươi từ khóe mắt hắn chảy ra không ngừng. Ngay sau đó chiếc mũ giáp thủy tinh đột nhiên nứt toạc, đạn nổ ra tứ phía. Cùng lúc đó một thể tinh thần nhợt nhạt chui ra khỏi đầu hắn. Nó bay lơ lửng giữa không trung, sau đó lại bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó hấp dẫn liền bay về hướng đó. Nó cùng với những thể tinh thần khác bay ra từ những nơi khác nhau trong thành phố, tụ lại trước người thanh niên đang cầm đồng hồ cát. Khoảnh khắc này, chiếc đồng hồ lập tức chiếu ra một thứ ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời. Tào Diệp và thể tinh thần của hắn cùng hướng mắt về phía trước, thành kính cầu nguyện. Đến tiếp, cái bóng đen bên cạnh Lục Tân bắt đầu run sợ xông đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ. Cái bóng của Lục Tân cùng với những thể tinh thần màu trắng tụ bên cạnh chiếc đồng hồ cát va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, từng thể tinh thần lập tức vỡ vụn, hóa thành nhiều vệt sáng trắng tán loạn, nhưng rồi lại tụ về một chỗ, vô cùng hỗn loạn và kịch liệt. Đến cả Lục Tân cũng hơi bất ngờ, sức mạnh của ba Lục Tân giống như một trận lũ nặng nề và lạnh lẽo. Nơi nào nó đi qua đều khiến tất cả sinh mệnh ở đó trở nên tàn lụi vặn vẹo, rồi sụp đổ một cách không thể lý giải được. Sau khi thể tinh thần do đồng hồ cát triệu hồi bị bóng đen đánh vỡ thành những vệt sáng, cũng không lập tức tiêu tán mà vẫn hội tụ xung quanh nó, tạo nên những dải màu trắng bị lực lượng của bóng đen đè ép những bông hoa đang nở rộ. Dường như chúng đã bị giãn căng đến cực hạn, nhưng tuyệt nhiên không hề bị vỡ vụn. Thoạt nhìn thì bóng đen kia đang chiếm thế thượng phong không cần bàn cãi. Nhưng điều này cũng đủ khiến Lục Tân giật mình. Vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một lực lượng đủ mạnh để giằng co với ba hắn. Trước kia ba hắn rất nóng nảy, không chỉ gặp ai cũng đánh, mà còn đánh ai là người đó khóc ngay. Vậy rốt cuộc bản chất của lực lượng mà chiếc đồng hồ cát triệu hồi này là gì mà có thể gắng gượng, hỗ trợ dưới tay của ba? Ba Lục Tân cũng rất kinh ngạc. Bất chợt, dường như ông ấy đang lo lắng, sợ bị Lục Tân phát hiện bản thân đang nghi hoặc nên cho lực lượng cuồn cuộn xông về phía trước. Một hồi âm thanh giống như có vô số lưỡi dao đang ma sát vào nhau vang lên khiến người ta khó chịu ghê gớm. Từng đợt sức mạnh của ba Lục Tân và cái bóng đen ngày càng xói sâu đang dồn về phía trước. Sức mạnh tinh thần màu trắng gắn gượng chống lại cái bóng đang dần mờ nhạt. Nó giống như mũi khoan đang không ngừng phá vỡ sức mạnh tinh thần một cách tàn khốc, khiến chúng vỡ vụn như những đốm lửa bắn ra tứ phía, đồng thời rung chuyển đồ đạc vô cùng dữ dội. Rốt cuộc, ngươi là quái vật gì? Người thanh niên cầm chiếc đồng hồ cát trong tay mà hoảng sợ. Lục Tân cảm thấy sợ hãi khi cái bóng không hề giết hắn trước mà lại sợ hãi. Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên hắn phát ra một âm thanh rất chói tai, đồng thời đưa ra một quyết định mạo hiểm. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ cát, ra sức hét lớn. Tinh thần bao trùm! Vù! Bỗng một dòng chấn động không khí cực lớn khuấy động trong căn phòng. Đồng hồ cát lại lóe ra tia sáng chói mắt. Ngay lập tức, số hạt cát bên trong đã giảm đi 1/3. mà lần này ánh sáng lóe ra từ đồng hồ cát đã không còn chống lại cái bóng đen nữa, mà ngược lại chúng còn không ngừng tản ra, bao trùm trên cái bóng, rồi từ từ lan đến chỗ Lục Tân. Tính chất của sức mạnh tinh thần màu trắng này vô cùng kỳ lạ. Nếu dùng kính hiển vi cẩn thận soi vào thể tinh thần màu trắng, sẽ phát hiện những phần nhỏ của thể tinh thần là những bức màn ảnh. Từng hình thể khác nhau cấu tạo với nhau thành một mảng, trông như phim nhựa. Chúng kết nối chặt chẽ lại với nhau, trượt trên bề mặt của cái bóng rồi nhanh chóng bao trùm lại. Giống như mặt biển tối đen được bao phủ một lớp bóng loáng, để khi mặt trăng đỏ chiếu xuống sẽ rực rỡ lạ thường. Lục Tân có hơi kinh ngạc. Hắn hiểu nguyên tắc tinh thần bao phủ, nhưng hắn không quen lắm. Ở chỗ sao có người lại tinh thần bao trùm lên chính mình? Bất thình lình, thể tinh thần màu trắng này lao đến rồi vịnh vào tay hắn. Trước đây, đều là hắn chọn bao trùm người khác. Trong lúc suy nghĩ, thì thể tinh thần màu trắng kia đã theo cái bóng đến trước mặt hắn. Giờ phút này Lục Tân có hai lựa chọn. Một là lập tức chặt đứt liên hệ với cái bóng, để tránh loại sức mạnh tinh thần quái dị này tiếp xúc với mình. Hai là mặc kệ để cho sức mạnh tinh thần ô nhiễm lên hắn. Hắn đã chọn cái thứ hai mà không ngần ngại. Dù sau đó cũng là ba hắn, là người một nhà sao có thể cắt đứt quan hệ vào lúc này được. Ngoài ra không thể phủ nhận là hắn đang rất hiếu kỳ với loại sức mạnh tinh thần này. À! Khi cái bóng màu trắng dính vào tay Lục Tân, thì liền có một tiếng thét kinh hãi vang lên. Không phải Lục Tân, mà là người thanh niên cầm đồng hồ cát kia. Dường như hắn không ngờ rằng, thể tinh thần màu trắng thực sự có thể bao phủ và dính vào người Lục Tân. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra nguyên nhân nên biểu cảm mới trở nên điên cuồng như vậy. Toàn thân hắn vặn vẹo, dung hòa với thể tinh thần màu trắng, rồi nhanh chóng lao vọt về phía Lục Tân. Thậm chí khoảnh khắc hai sức mạnh tinh thần tiếp xúc lẫn nhau, Lục Tân còn bất ngờ cảm thấy vui sướng, kích động như người vừa sống sót sau tai nạn. Cho dù các ngươi có thể phong tỏa ký ức của người khác, thì có một người không thể, đó chính là ngươi. Không ngờ bên trong ký ức của ngươi cũng có toàn khoảng trống lớn như vậy. Tuy lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng nhược điểm của ngươi cũng lớn không kém. Khi sức mạnh tinh thần chấn động, phát ra tiếng kích thích và xuất hiện ý nghĩ hưng phấn trong đầu, thì cơ thể Lục Tân đột nhiên ngã về sau. Hắn theo bản năng lộn một vòng, rồi vững vàng đáp trên nóc một chiếc xe có rèm cửa, trong tư thế khuỵu một gối, sau đó còn lắc đầu. Người thanh niên mặc đồ đen, trong tay cầm đồng hồ cát đã biến mất. Hắn chui vào trong cơ thể của Lục Tân, trong phút chốc, khiến Lục Tân cực kỳ tò mò. Những ký ức của hắn liên tục ùa về, giống như trong khoảnh khắc bất chợt nhớ về người yêu cũ. Hắn không thể kiểm soát. Nhưng điều Lục Tân nhớ đến không phải người yêu cũ, cơ bản là hắn chưa từng có bạn gái, hiện giờ cũng không có. Hắn nhớ lại một chuyện xưa cũ. Chính xác mà nói là chuyện xảy ra từ khi hắn rời khỏi cô nhi viện đến gặp cô Tiểu Lộc. Đoạn ký ức này đối với hắn mà nói là trống rỗng, giống như hắn chỉ trải qua trong vô thức, nhưng hiện giờ nó lại hiện ra một cách rất rõ ràng. Trong trí nhớ của hắn bỗng hiện lên cảnh sau khi hắn rời khỏi cô nhi viện, hắn đi chân trần, mặc quần ở cô nhi viện, như người mất hồn đi trên đường phố hỗn loạn. Trước mặt hắn xuất hiện một người mặc đồ màu đen, trong tay cầm một chiếc đồng hồ cát. Người đó nhìn hắn mỉm cười dịu dàng rồi nói: "Anh bạn nhỏ, sao ngươi lại ở đây? Không có ai chăm sóc ngươi hả?" Bản thân hắn khi đó có hiểu biết gì đâu, chỉ có thể lẳng lặng nhìn người đó. Người đó cầm chiếc đồng hồ cát đảo ngược lại, chiếc đồng hồ liền phát ra ánh sáng dịu dàng. Hắn vừa thân thiện vừa thần bí, nhẹ nhàng vươn tay đến Lục Tân. "Đi thôi, ta sẽ chăm sóc ngươi." Lục Tân nhìn hắn một hồi, sau đó không bắt tay hắn, mà chỉ lặng lẽ cùng hắn đi về phía trước. Bọn họ đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ đến một khu dân cư bình thường. Người mặc đồ đen bắt đầu chăm sóc hắn, cho hắn ăn, còn mang quần áo để hắn chuẩn bị tắm rửa. Thậm chí trong đoạn ký ức này còn hiện ra cảnh tượng người này đưa hắn đi đến khu vui chơi, dạy hắn đọc sách, cho hắn uống thuốc khi hắn bệnh, còn cùng nhau thả diều, đá cầu, rồi mò cua bắt ốc bên bờ sông nữa. Từ đó trong trí nhớ của Lục Tân đâu đâu cũng có hình bóng của hắn. Loại cảm giác này khiến Lục Tân cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vốn dĩ hắn không hề quen biết người thanh niên với vẻ mặt tái nhợt kia. Nhưng trong đoạn ký ức rất lâu trước đây, hắn lại dần trở nên quen thuộc. Thì ra mình sớm đã quen biết người này. Thì ra trước kia, hắn từng chăm sóc mình lâu như vậy. Ánh mắt Lục Tân cũng dần dần dịu lại. Sâu trong ký ức của hắn, người thanh niên kia cũng dần trở nên hưng phấn, thậm chí là kích động. Chiếc đồng hồ cát kia có ba loại năng lực. Nhiễu loạn trí nhớ của đối thủ khiến nó mất đi logic, tạm thời quên đi việc cần làm, tạo ra trí nhớ hạt cát, triệu hồi thể tinh thần khác nhau, đưa bản thân vào khoảng trống ký ức của người khác để tạo nên một ký ức mới. Hắn chưa từng gặp đối thủ nào đáng sợ như vậy, nhưng trong trí nhớ của Lục Tân đã có một khoảng trống lớn, vậy thì rất dễ đối phó. Chỉ cần bổ sung vào chỗ trống ấy là bản thân có thể biến tự địch thành bạn rồi, thậm chí có thể ra hiệu ngầm ở trong mảng ký ức trống không ấy. Để khiến Lục Tân tin rằng hắn là do bản thân sắp xếp ở lại Thanh Cảng là một đặc vụ ngầm, chờ đến khi bản thân xuất hiện. Đương nhiên, người này vẫn còn cảm thấy hơi lạ. Bản thân đã ở trong ký ức của Lục Tân đang dệt nhiều như vậy, mà trong bất kỳ cảnh tượng nào cũng không thấy Lục Tân nở nụ cười. Nhưng mình làm gì có nhiều thời gian suy nghĩ, giúp hắn đang dệt hết khoảng trống ký ức này thôi cũng đã hao hết tinh lực rồi. Khoảng trống ký ức này của Lục Tân giống như một cái hố không đáy, làm tốn không biết bao nhiêu hạt cát. Cuối cùng sau khi cát trong đồng hồ tiêu tốn hơn một nửa, người cầm đồng hồ cát mới chào đón ánh bình minh. Trong trí nhớ, hắn và Lục Tân đã vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Thế nên hắn biết rằng bản thân đã đi đến giây phút cuối cùng để hắn đặt dấu chấm hết cho đoạn ký ức này, đồng thời cũng là lúc để hắn biến bản thân trở thành gián điệp. Chỉ cần thành công, thì dị biến giả hùng mạnh của Thanh Cảng sẽ trở thành tay trong của mình, chấp hành theo mệnh lệnh của mình. Ta phải đi rồi. Trong trí nhớ hắn nhìn Lục Tân, biểu cảm vô cùng buồn bã. Ta phải đi làm một chuyện vô cùng vĩ đại. Lục Tân nhỏ tuổi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta là thuộc hạ của thần, nguyện vì thần mà dâng hiến tất cả. Hắn nghiêm túc nhìn Lục Tân. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhớ rõ, đến lúc đó người phải... Còn chưa nói xong, hắn đã phát hiện dường như chung quanh có cái gì đó không ổn. Trong trí nhớ, nơi mà hắn lựa chọn để đưa đứa trẻ không bình thường này đến ở là một khu nhà trọ ở đâu cũng tìm được trong Thanh Cảng. Có bác gái tóc xoăn và có ông bác thích uống rượu. Cảnh tượng khiến người ta cảm giác rất thân thuộc, chính là yếu tố dễ nhất để thiêu dệt nên ký ức thành công. Nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện không biết từ khi nào khu nhà trọ mà hắn lựa chọn lại biến thành một tòa nhà cũ kỹ. Tòa nhà tiêu điều đặt ở một thành phố phồn hoa không hề ăn khớp. Phía trên tòa nhà cũ nát là một vầng trăng sáng đỏ tươi, bên trong tòa nhà là các cửa sổ tối đen như mực. Hắn đang định đặt một dấu chấm hết cho bức tranh ký ức của Lục Tân, lại đang đứng với Lục Tân còn nhỏ ở trước tòa nhà cũ. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết đây là đâu. Một giọng nói lạnh lùng thấu tận xương cốt vang lên, khiến hắn hoảng sợ nhìn lại. Tòa nhà cũ kỹ tăm tối kia, không biết từ khi nào mà cửa sổ ở tầng 1 đối diện với hắn đã bị người khác mở ra. Bên trong cửa sổ tối om, giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ nhìn hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi, không thể lý giải được, giống như có một con sâu lạnh buốt đang bò từ từ trên làn da của hắn. Kẹt, kẹt, banh. Càng lúc càng có nhiều cửa sổ được mở toang ra, như vô số con mắt tầm tối đang chăm chú nhìn hắn. Những âm thanh khác nhau lần lượt vang lên, tiếng ma sát cửa sổ, tiếng đẩy cửa thô bạo, thậm chí đôi khi còn kèm theo tiếng cười lạnh buốt. Một cảm giác nguy hiểm lập tức xông thẳng vào não hắn. Hắn theo bản năng nắm chặt đồng hồ cát rồi lui về sau. Nhưng cũng vô dụng, vừa lui về sau vài bước là hắn lại phát hiện bản thân căn bản không hề di chuyển mà vẫn đứng yên trước tòa nhà. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức được hóa ra bản thân đang kẹt trong ký ức của người khác. Thế là hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Lục Tân lúc nhỏ đang đứng bên cạnh. Lục Tân ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đoạn trí nhớ này, đứa trẻ chưa từng để lộ biểu cảm gì, đang nở rộ một nụ cười quái dị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt của người ngoài, lúc này Lục Tân đang chau mày ngồi xổm trên nóc xe. Nhưng trong trí nhớ của hắn thì lúc nào cũng hiện ra những thứ khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Giống như đoạn ký ức đã phủ đầy bụi được khai phá, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện vừa kỳ quái vừa thú vị. Sau khi hắn rời khỏi cô nhi viện, đã gặp phải người đàn ông mặc áo đen kia. Người đàn ông đó đối xử với hắn rất tốt, còn chăm sóc hắn trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, không có sau đó nữa, ký ức liền nhảy đến đoạn phía trước mấy tòa nhà cũ kỹ tăm tối ở Nguyệt Lượng Đài. Vì hình như trong các tòa nhà cũ kỹ không có người, nên các cửa sổ lúc nào cũng được đóng chặt. Chỉ có phòng 401 là thường xuyên sáng đèn, thi thoảng còn mở cửa sổ. Nhưng trong trí nhớ của hắn thì ra còn có một phòng khác cũng từng mở cửa sổ. Chính là khi người mặc đồ đen xuất hiện, cùng với bản thân hắn khi còn nhỏ ở trước tòa nhà cũ. Từng cánh cửa sổ đều chậm rãi mở ra, u ám và trống rỗng. Từng cặp mắt lạnh lùng nhìn ra từ những ô cửa khác nhau. Trong trí nhớ của hắn, Người thanh niên với vẻ mặt nhợt nhạt kia bắt đầu điên cuồng la hét, ra sức quơ quào. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi đây, nhưng chẳng biết vì sao, lần nào cũng đều quay về trước tòa nhà cũ, đứng bên cạnh Lục Tân nhỏ tuổi và Lục Tân hiện tại, lẳng lặng nhìn những tòa nhà cũ nát, tối đen như mực. Còn bị những ánh mắt quái dị từ trong tòa nhà chăm chú nhìn hắn, dường như hắn đã cố gắng rất nhiều để lay động chiếc đồng hồ cát trong tay. Mỗi lần lay động là trí nhớ của Lục Tân sẽ trở nên hỗn loạn, sau đó hắn mới nhận ra đoạn ký ức kia là giả. Hình như hắn đang muốn thoát khỏi đoạn ký ức này. Nhưng khi đứng trước tòa nhà cũ, hắn dùng sức lay động đồng hồ cát, lại chỉ gây nhiễu động hình ảnh một chút, giống như tín hiệu không ổn định vậy. Đến khi hình ảnh trở lại bình thường, thì bản thân vẫn đang cùng Lục Tân đứng ở trước tòa nhà cũ. Cuối cùng hắn phát điên lên, ánh mắt đỏ au, mặt mày dữ tợn hung hăng lao về phía Lục Tân nhỏ tuổi. Nhưng hắn không thành công, vì bỗng nhiên trong mỗi một ô cửa sổ lại có một con xúc tu cuộn ra ngoài. Chúng dễ dàng quấn lấy chiếc đồng hồ cát trong tay hắn, rồi lôi trở về trong phòng. Người thanh niên ngay ra, không còn đồng hồ cát, hắn như người mất hồn. Hắn nhìn về phía Lục Tân nhỏ tuổi, lộ ra biểu cảm cầu xin. Bản thân mình lúc ấy có phải nên mỉm cười với hắn không? Tóm lại, ngay sau đó là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trong cửa sổ của tòa nhà này có vô số bàn tay, sợi tơ nhánh cây xúc tu quái dị và những khuôn mặt cứng đờ xuất hiện. Vô số những bàn tay thò ra như kẻ trộm, chen chúc nhau để bắt được người thanh niên ấy. Sau đó chúng ra sức lôi kéo hắn vào tòa nhà cũ. Vì quá mức nhiệt tình, không ai chịu nhường ai, nên đã trực tiếp xé cơ thể hắn ra thành từng mảnh máu đầm đìa. Sau khi từng người cầm theo một miếng thịt trở về phòng, tất cả cửa sổ đều đóng lại. Tòa nhà cũ lại lần nữa trở nên yên ắng và hiu quạnh, chỉ có mặt trăng đỏ là lẳng lặng ở trên cao. Lục Tân bừng tỉnh đã thở hổn hển, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Giờ hắn mới biết, thì ra tòa nhà cũ mà hắn từng ở lại tưng bừng đến vậy. Đáng tiếc cho người tốt từng chăm sóc cho mình. Không đúng. Tỉnh dậy càng lâu thì Lục Tân bỗng nhiên cảm giác người chăm sóc mình trong trí nhớ dần trở nên phai nhạt và không chân thật. Lúc này hắn mới phản ứng lại, thì ra đoạn ký ức mà người đó chăm sóc mình là do thiêu dệt mà thành. Thời điểm nó vừa được dệt nên thì rất chân thật, nhưng chốc lát là bắt đầu bị sức mạnh tinh thần của Lục Tân nhanh chóng pha loãng. Chỉ có mấy tòa nhà cũ nát kia là còn rõ ràng một cách lạ thường. Bản thân hắn còn nhớ rõ, trong trí nhớ, có người từ trong mấy tòa nhà cũ kia với tay ra cướp lấy chiếc đồng hồ cát. Đồng thời có vô số người tham lam và hung ác với tay ra để bắt người thanh niên kia, rồi xé thành... Thảm quá! Người đang làm gì đó? Một giọng nói khẽ rung vang lên bên cạnh. Lục Tân hơi giật mình, quay lại thì thấy ba đang đứng cách hắn hơn 2 mét, còn cảnh giác nhìn hắn. Hả? Lục Tân vội lắc đầu. Có gì đâu, chỉ nhớ đến một vài chuyện. Không có gì sao ngươi lại vừa cười vừa cáu vậy, ta còn tưởng ngươi lại trở về trạng thái lúc trước rồi. Ba Lục Tân tuy giận nhưng vẫn kìm nén lại. Giờ mới nói là chỉ nghĩ ngợi đến một vài chuyện thôi mà. Lục Tân nhíu mày bực dọc nói. Không phải ai khi bất thình lình nhớ lại chuyện gì, cũng vừa cười vừa giận hả? Ngươi... Rõ ràng ông ấy không phục, nhưng thấy Lục Tân liếc nhìn một cái thì vẫn nhịn không được, không nói gì. Trên vách tường bên kia em gái cũng đang bò xuống tò mò nhìn xung quanh. Người ban nãy đâu rồi? Cái người mà cao cao trong tay còn cầm một cái món đồ chơi á. Hắn hả? Lục Tân cũng vô thức nhìn xung quanh sau đó lắc đầu nói. Hắn về nhà trước rồi. Ừ? Cả ba và em gái vừa tò mò vừa cảnh giác rồi lại khó hiểu nhìn hắn. Hắn về nhà thật mà, hắn cầm theo món đồ chơi đó về nhà trước rồi. Lục Tân cười rồi lại giải thích thêm. Chẳng qua là về nhà của chúng ta thôi. Ba và em gái bốn mắt nhìn nhau. Trong khi em gái vẫn đang ngơ ngác, thì có vẻ ba Lục Tân đã nghĩ ra được gì đó, nên vẻ mặt mới dần cứng đờ lại. Nhưng ông không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng chìm vào trong cái bóng. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vừa mới hiểu rõ mọi chuyện, Lục Tân liền cẩn thận chạy chuốt đầu óc, rồi thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh vẫn vô cùng tĩnh lặng, nhưng rõ ràng đã không còn cảm giác kỳ lạ mà loại thể tinh thần ô nhiễm ký ức kia mang lại nữa. Hẳn là hắn đã biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của mình rồi. Hắn vô thức muốn báo cáo sơ bộ với Trần Tinh, lại phát hiện trong kênh vang lên một trận tạp âm rất nhỏ. Lúc này hắn mới phản ứng lại, vì búp bê vẫn còn ở xung quanh hỗ trợ phong tỏa ký ức của mọi người, nên mới khiến cho xung quanh tràn ngập đủ loại sức mạnh tinh thần. Những nơi có sức mạnh tinh thần dày đặc thì tín hiệu điện tử cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó mà kết nối xa được. Thế là hắn ngẩng đầu thì thấy búp bê đang ở giữa không trung. Búp bê đang ở trên đỉnh của một tòa nhà cao tầm trung, ngay phía sau hắn, cách chừng 30 mét. Dường như ban nãy cô đã có ý định đến để giúp đỡ hắn, nhưng vừa rồi, vì bỗng dưng hắn nghĩ đến mấy tòa nhà cũ nát kia, hơn nữa trí nhớ lại rõ ràng như thế, nên cũng khiến cho sức mạnh tinh thần trên người hắn bị dao động, đồng thời xuất hiện chút thay đổi nhỏ. Cô đã bị loại hơi thở này ảnh hưởng, đương nhiên không dám lại gần, mà chỉ ở xa xa nghiêng đầu nhìn hắn. Cho đến khi Lục Tân nhìn cô mỉm cười, hai mắt búp bê mới mở to, mang theo biểu cảm hơi ngờ ngợ, chậm rãi bay xuống. Búp bê thế này là do sức mạnh tinh thần dệt thành, nhưng so với búp bê thật cũng không có gì khác biệt. Suy cho cùng, người bình thường khi thấy một vật hay một sự việc gì đó cũng sẽ biến nó thành sức mạnh tinh thần mới có thể lý giải được. Vì thế trong tầm mắt của Lục Tân, búp bê xinh đẹp như một thiên thần trong bộ váy phập phồng thướt tha, nhẹ nhàng từ trên không trung bay xuống về phía hắn. Vốn dĩ búp bê mà người thường ở trên ba khu phố này thấy đều khác nhau, họ chỉ thấy búp bê mà họ dễ thấy nhất. Nhưng vì bị ý chí cá nhân của búp bê ảnh hưởng, nên khi cô bắt đầu bay xuống gần về phía Lục Tân, thì búp bê trong mắt họ dần trở nên thống nhất, giống như có vô số cái bóng búp bê đang tụ lại ở giữa, cuối cùng biến thành một... Mà búp bê này lại đang chậm rãi tiếp cận Lục Tân. Vừa muốn đến gần, nhưng lại có chút sợ hãi và không chắc chắn. Thế nên trước khi cô gần đến trước mặt Lục Tân, dường như cô đã trải qua một hồi lưỡng lự và cuối cùng đưa ra quyết định. Cô đã nhẹ nhàng đưa tay rồi nhéo nhẹ vào mặt của Lục Tân. Lục Tân mở to đôi mắt bối rối, búp bê nhéo mặt mình. Cô ấy làm gì vậy? Dỗ mình như một đứa con nít hả? Mặt của đàn ông có thể tùy tiện déo như vậy sao? Búp bê không chờ hắn phản ứng lại, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mím lại như thầm xác định được gì đó, cuối cùng mới yên tâm hạ xuống trước mặt Lục Tân. Hơn nữa cô còn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy cổ, rồi tựa vào đầu vai hắn. Tuy chỉ là thể tinh thần, nhưng Lục Tân vẫn có thể cảm nhận được thân hình mảnh khảnh của cô đang khẽ run rẩy, giống như rất vui mừng, trong niềm vui còn đang mang theo chút ủy khuất. Cơ thể Lục Tân cứng đờ lại, hắn hơi khó hiểu. Hình như rất lâu rồi hắn không gặp cô, nhưng cô cũng đâu cần đến mức vừa thấy hắn đã thân mật như vậy. Trong lúc Lục Tân còn đang kinh ngạc, bất chợt mọi người ở trong ba khu phố lại rung lên nhẹ nhẹ. Họ đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tinh thần của búp bê, nên khi thấy búp bê đến gần một người đàn ông, thậm chí còn ôm ấp, thì trong lòng họ liền lập tức cảm thấy bị đả kích, cả người bắt đầu run rẩy, nước mắt không ngừng giàn giụa. Phần lớn những người khác thì vẫn ổn, chỉ là muốn cố gắng thấy rõ dáng vẻ của Lục Tân để quyết chiến một trận. Phó Tổng Tiếu và một nhóm người quen biết Lục Tân thì chết lặng, trong lòng tự nhiên trào ra một đòn đả kích khó tả. Vừa có cảm giác thất tình, vừa có cảm giác hận thấu tim gan. Hắn thấp giọng nói, Tiểu Lục ca, từ khi nào đã có đối tượng rồi đó? Đây là... Khắp cả ba khu phố, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, đều vừa tức giận, vừa căm hận, vừa ghen tị khi nhìn Lục Tân từ các góc độ khác nhau như tình địch, con rể, anh rể, em rể, cháu rể, phò mã. Cuối cùng Lục Tân cũng giật mình phản ứng lại sau cái ôm của búp bê. Dù sao hắn cũng là đàn ông, hắn không thể đáp lại hành động nhéo má của búp bê bằng cách nhéo lại được. Hắn chỉ vỗ nhẹ vào lưng búp bê, rồi nhẹ giọng nói, thực ra ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Búp bê quay đầu lại rồi nhìn hắn từ một khoảng cách rất gần bên cạnh. Lục Tân cẩn thận kề sát vào tai búp bê. Trong thẻ ngân hàng của ngươi còn bao nhiêu tiền vậy? Tin tức hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng truyền đến tai Trần Tinh, cô lập tức cho tiểu đội hỗ trợ đi đến bao vây địa điểm mà Lục Tân đã bắt được người thanh niên mặc đồ đen dưới chiếc đồng hồ cát và tiệm tạp hóa ban đầu người thanh niên lẩn trốn. Những cư dân chung quanh bị ảnh hưởng bởi búp bê cũng lẩn trốn vào nhà trong tiếng kêu gọi từ loa phát thanh. Vốn dĩ sau khi bị búp bê ảnh hưởng đến mức độ này thì căn bản người thường đã không thể khống chế được chính mình. Tuy nhiên, hiện giờ búp bê thân là tinh thần lĩnh chủ nên dường như đã nắm quyền kiểm soát sức mạnh tinh thần, hoặc nói là ảnh hưởng tiêu cực từ bản thân được nhiều hơn rồi. Cô đã có thể tự điều chỉnh ảnh hưởng của chính mình với những người xung quanh một chút. Ví như lúc này cô đang giảm bớt ảnh hưởng mong muốn bảo vệ cuồng nhiệt của người xung quanh đối với chính mình, để bọn họ không còn bị sức mạnh tinh thần của cô lấn át nữa, đồng thời cũng khôi phục sự tỉnh táo đến mức độ nhất định, để họ có thể nghe được tiếng kêu gọi của tiểu đội hỗ trợ, xu lợi tị hại, trốn ở trong nhà. Đương nhiên, đối với những ấn tượng sâu đậm trong tâm trí họ, thì cô cũng đành bó tay. Cho dù búp bê có muốn thì cũng không có cách nào xóa bỏ hình bóng của chính mình trong đầu óc của họ được. Lục Tân biến thành tình địch của cả thành phố, e là rất khó mà trốn khỏi. Đàn binh, bắt giữ thành công rồi chứ? Một chiếc xe jeep từ xa chạy đến, Trần Tinh bước xuống từ chỗ ghế lái. Ừ, xong rồi. Lục Tân đang vui vẻ ngồi tán dóc cùng búp bê trên băng ghế ở trước cửa tiệm tạp hóa. Thấy Trần Tinh đến liền vội đứng dậy, chỉ tay vào tiệm tạp hóa rồi nghiêm túc báo cáo. Người bán giấy ghi chú tình yêu, có thể thay đổi trí nhớ chính là hắn, nhưng có thể xác định rằng thứ thực sự giải phóng ô nhiễm chính là một thể tinh thần kỳ dị sinh ở trong cơ thể của hắn. Chẳng qua hắn chỉ là một cái xác tạo điều kiện cho nó ẩn náu mà thôi. Ừ. Trần Tinh đã nhận được báo cáo sơ bộ nên cũng không có gì bất ngờ. Vậy thể tinh thần kia đâu? À, Lục Tân khẽ giật mình, hắn hơi chột dạ nói. Ban nãy trong lúc chiến đấu nó đã biến mất rồi. Biến mất rồi? Trần Tinh cũng thoáng giật mình, rồi quay sang liếc nhìn Lục Tân một cái. Tuy nghe có chút phiến diện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật đan binh đã ra tay thì chẳng mấy ai sống sót. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có chắc là nguồn ô nhiễm đã được dọn sạch chưa? Lục Tân liền yên tâm. Điều này có thể chắc chắn. Vậy thì tốt. Câu nói này của Trần Tinh tương đương với việc xác định tính chất nhiệm vụ cấp B. Cô nhìn thoáng qua xung quanh rồi ra lệnh cho tiểu đội hỗ trợ. Ô nhiễm đặc biệt không có gì to tát, nên người trong tiệm tạp hóa này vẫn phải đưa về, điều tra xong mới được thả. Tất cả các hàng hóa trong tiệm cũng phải mang về để sàng lọc. Ngoài ra trước khi tháo dỡ ba khu phố này, tốt nhất cũng phải làm ra một cuộc thí nghiệm đơn giản đã. Dân. Tiểu đội hỗ trợ lớn tiếng đồng ý, sau đó lập tức bước mạnh chân chạy tản ra làm việc. Lục Tân đi theo dặn dò. Lúc khiên ông lão này phải cẩn thận một chút, trông có vẻ ông không chịu nổi dày dò đâu. Sau khi Trần Tinh giải thích những lưu ý khi hoàn thành nhiệm vụ xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người, thấy bên cạnh Lục Tân có một bóng không khí bị vặn vẹo rất nhỏ, mơ hồ tạo thành dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, ngồi cạnh Lục Tân trên băng ghế. Bởi vì búp bê không ảnh hưởng đến cô, nên lúc này cô không thể thấy búp bê. Nhưng cô có thể dựa vào sự đan dệt của sức mạnh tinh thần mà cảm nhận được búp bê đang ở đây, thậm chí còn cảm nhận được niềm vui của cô ấy. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lục Tân liền quay đầu thấp giọng thì thầm, nói gì đó với dòng sức mạnh tinh thần kia. Có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của búp bê đang nhanh chóng rút khỏi khu vực này rồi chảy về phía thành phố chính. Búp bê ngồi trên băng ghế cũng đứng dậy, nhẹ nhàng bắt tay với Lục Tân. Lục Tân cũng thân thiện, đưa tay, tán về hướng tinh thần của búp bê và dặn dò. Đừng quên nha! Không hiểu được, dường như lúc đó giữa họ giống như có bí mật gì đó. Ngay cả Trần Tinh cũng không khỏi có chút tò mò. Ban nãy thông qua thiết bị ta thấy búp bê có ôm ngươi. Lục Tân khẽ giật mình. Trần Tinh hỏi tiếp. Vừa rồi ngươi thì thầm gì với búp bê đó? Lục Tân hơi ngượng ngùng, hắn lắc đầu. Ây, thực ra cũng không có gì. Trần Tinh nhìn Lục Tân, cũng không gặng hỏi gì thêm. Khi nào về nhờ tiểu đội bảo mẫu của búp bê hỏi thăm một chút là được, búp bê sẽ không nói dối đâu. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ta cũng phải tranh thủ về đây. Trần Tinh suy nghĩ một hồi nhân tiện nói. Bất luận lỡ góc độ nào thì một thể tinh thần lẫn trốn vẫn sẽ tiếp tục ở lại Thanh Cảng ngay cả khi kế hoạch thiên quốc của chúng ta được tiến hành. Thậm chí đây không phải là một sự việc ngẫu nhiên vì nó sẽ gieo rắc rối, ô nhiễm bất cứ lúc nào. Có thể sau lưng nó còn có một tổ chức khổng lồ hoặc một kế hoạch ngầm nào đó, ta cần phải nhanh chóng điều tra cho rõ. Lục Tân vội vàng gật đầu. Được, vậy ta có cần đi theo ngươi đến tổng bộ báo cáo không? Trần Tinh lắc đầu. Xem ngươi kìa. Vừa rồi ta đã để cho phòng cảnh vệ thành phố số 2 báo cáo điều tra về hai đứa trẻ kia rồi. Nếu ngươi có việc cần bổ sung thì mau chóng nộp lên đi. Nhưng không phải vội, cứ thông thả đến thành phố chính là được. Lục Tân liền hiểu được. À, cũng đúng ha, chỉ là sự kiện cấp B thôi mà. Bất chợt Trần Tinh cảm thấy có gì đó không đúng. Có phải đàn binh đang xem thường sự kiện cấp B không vậy? Nhưng sau khi phản ứng lại thì cô phát hiện hình như có gì đâu không đúng chứ. Quả thật đàn binh có thể xem thường sự kiện cấp B mà. Nếu Trần Tinh đã nói có thể không cần đi đến tổng bộ chạy chương trình thì Lục Tân cũng vui vẻ nghe theo, ở lại cũng tốt mà. Hết tập 107, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.